Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, lời thật lòng. Hoàng Phong, chính xác tới nói, là biến dị Hoàng Phong nhóm. Mỗi một chỉ Hoàng Phong, đều có trưởng thành nam tử ngón trỏ như vậy lớn. Này lộng lẫy hoa văn còn có to khỏe đuôi sau châm. Đều hướng Vương Bân nói rõ nó có được mãnh liệt độc tính. Rầm rầm rầm. Chờ đến Hoàng Phong nhóm rời Vương Bân chỉ có 2-3 mét khoảng cách thời điểm. Hắn rốt cục động, hắn đem số lớn linh lực đều quán chú đến Hỏa Tê Lưu Vân Roi. Sau đó bỗng nhiên đánh vào bên người Hoa Thảo. Cả người mang theo Hỏa Tê Lưu Vân Roi trong nháy mắt xoay tròn một vòng. Suy suy, tức khắc, hắn bốn phía bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Hoàng Phong vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp nhào vào tường lửa phía trên. Hoặc là như vậy hôi phi yên diệt. Hoặc là hóa thành từng cái cháy rụi trùng thi rớt xuống đất trên. Ngẫu nhiên có mấy con sông phá tường lửa. Cũng bị Vương Bân dùng roi ra trực tiếp rảo sát. A, không gì hơn cái này. Vương Bân nhìn một chút mái hiên trên hồng y nữ tử. Nở nụ cười liền nhảy ra hỏa diễm bên ngoài. Còn lại Hoàng Phong đã không nhiều. Lại đều tụ cùng một chỗ. Chính là duy nhất một lần tiêu diệt tốt thời cơ. Hắn rộng rãi ra đinh báo. Hướng Hoàng Phong nhóm một quyển vừa thu lại. Liền đem còn lại Hoàng Phong đều bao phủ đến đinh báo dưới. Sau đó Hỏa Tê Lưu Vân Roi vừa ra. Ra đinh báo đồng dạng giấy lên mãnh liệt ánh lửa. Đem Hoàng Phong đều cho thôn phệ không còn. Muội tử, người dưỡng côn trùng tựa hồ không hữu hiệu a. Không như nghe dưới ta đề nghị. Nuôi dưỡng thoáng cái ta thước sâu ăn lá. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ đây. Vô lại, nữ tử hung hăng mắng một câu. Liền từ mái hiên trên nhảy xuống. Làn gió thơm tập tới. Vương Bân khen ngợi cái này thực sự là một trận tốt gió. Vén lên muội tử quần dài. Phía dưới nhượng hắn ướt hưng thịnh đại phát. Rất muốn làm thơ ngâm trên một bài. Người đối ta Hỏa Tê Lưu Vân Roi làm cái gì? Nữ tử coi thường Vương Bân lửa nóng ý cười. Đưa ánh mắt rơi vào Vương Bân trên tay Hỏa Tê Lưu Vân Roi. Này là nàng vũ khí. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Lưu Vân Roi bất phàm. Roi này chính là địa giai trung phẩm linh khí. Không những dùng tư cấp hỏa thuộc tính yêu thú thiết giáp Hỏa Tê gia làm chủ tài liệu. Còn dùng trên số lớn chân quý phụ liệu. Không những như thế, roi này còn giao từ phụ ma sư kèm ma 3 lần hỏa diễm đặc hiệu. Có thể nói, cái này Hỏa Tê Lưu Vân Roi giá trị không phải vàng bạc tài vật có thể so sánh. Cho dù có thể, cũng là có giá không thị vật. Chỉ là đáng tiếc, nữ tử còn không có phần kia thực lực có thể phát huy ra Hỏa Tê Lưu Vân Roi hiệu quả thực sự. Nhưng mà Vương Bân cũng là dùng cùng nàng không sai biệt lắm tu vi làm được. Đồng thời vượt qua quá nhiều. Hắn nhớ tới Vương Bân đêm qua nói. Này vậy mà không phải nói bậy chuyện hoang đường. Hỏa Tê Lưu Vân Roi thật tiến hóa. Ta không phải nói nha. Ta mời cao nhân đến cho nó ra chỉ hạ hạ. Bảo ngươi lấy được bản thân thử. Ngươi lệch không cần. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Nữ tử sắc mặt không vui. Muốn biết a, nói cho ta biết trước ngươi tên. Chấm ngoặc kép, Vương Bân coi thường nữ tử sắp giết chết người ánh mắt. Vừa đi vừa nói, ân, lạnh quá, tiến vào phòng lại nói. Ta mời ngươi uống trà. Đơn sơ phòng trong, Vương Bân cùng nữ tử nhìn nhau mà ngồi. Trà lô đã điểm trên, bốc lên ra ô ô hơi nước. Vương Bân cười hì hì cho nữ tử rót chén trà. Tới, trời lạnh. Uống ly trà ấm tử. Nếu là không đủ ta còn có thể cung cấp nhân công lò sưởi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân mới mặc kệ nữ tử thấy thế nào hắn. Nâng chung trà lên chén liền là thích ý uống trên một cái. Từ tốn nói, yên tâm, người những cái kia bình bình lọ lọ ta bảo bối đến không được. Đều chân tàng lên đây. Trà này không có độc, lại không uống liền lãnh. Đã lãnh. Vậy trước tiên mặc xong quần áo, nữ tử lạnh lùng chừng dưới Vương Bân, lúc này mới nâng chung trà lên chén, đồng dạng nhấp trên một cái. Mới vừa Vương Bân là vô giết Hoàng Phong nhóm, không những ra đinh báo, còn đem thiếp thân quần áo cũng cho thoát. sau đó liền một mực dạng này xem thường. Nữ tử nhìn xem Vương Bân người để Trần ngồi ở nàng đối diện. Mơ hồ có chút không vui, nhưng không biết là gì, nàng vậy mà nhịn xuống, có lẽ là cảm nhận được Vương Bân này nhỏ gầy thân thể trong ẩn giấu bạo tạc tính chất lực lượng đi. Thật xin lỗi, ta không có y phục đâu, nếu không ngươi một kiện cho ta mượn xuyên. Vương Bân ánh mắt xoát hướng nữ tử trước ngực nhìn lại. Đêm qua tốt đẹp cảnh sắc hắn còn rõ ràng trước mắt đây. Chỉ là đáng tiếc, một khắc cuối cùng nữ tử vậy mà mở mắt ra. Không phải vậy chỉ ít cũng đến vén lên này cuối cùng một tầng. Thỏa mãn nhãn phúc a, ngươi còn nói. Nữ tử trùng điệp vỗ bàn một cái. Ngay cả trà lô đều cho chấn lật. Nước nóng đã chảy đầy một bàn. Bớt giận bớt giận. Vương Bân vội vàng an ủi nữ tử. Nhàn nhạt nói. Có còn muốn hay không tốt dễ nói chuyện. Người đến cùng là ai? Nữ tử ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Vương Bân. Ngươi còn không nói cho ta biết ngươi tên. Ngươi nói trước đi đã. Ngoặc kép, chàng diện lần nữa an tĩnh lại. Bầu không khí lại là vi diệu như vậy. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Trong đó còn có một cái không có xuyên áo. Nếu là không rõ chân tướng người nhìn thấy. Còn coi là hai người này làm cái gì chuyện cầu thả. Ta ngươi lại dạng này kéo xuống dưới. Mênh mông đêm dài có thể cứ như vậy lãng phí. Muốn không dạng này đi. Chúng ta chơi cái trò chơi. Gọi là lời thật lòng đại mạo hiểm. Ngươi nhất định sẽ thích. Vương Bân hai tay nâng mặt. Cười híp mắt hướng về phía nữ tử nói ra. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Nữ tử hiển nhiên có chút nghi hoặc. Cái này đối với nàng mà nói là một cái mới mẽ từ ngữ. Ân, quy tắc là dạng này. Mỗi người thay phiên đặt câu hỏi đối phương một lần. Bị đặt câu hỏi người nhất định phải trả lời. Mà còn thề nhất định phải là nói thật. Như không trả lời hoặc là trả lời không ra. Nhất định phải đáp ứng đặt câu hỏi người một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nghiêm trang hướng nữ tử giải thích lời thật lòng đại mạo hiểm quy tắc. Nhưng mà giờ phút này trong lòng của hắn đã nhộn nhạo mờ tới. Đêm nay, cũng phải tu là thơm ngào ngạt mới đúng. Rõ chưa? Minh bạch liền bắt đầu đi. Nữ sĩ ưu tiên, Vương Bân hướng nữ tử ra hiệu trước đi đặt câu hỏi. Cười nói, ta thế nhưng là đại thân sĩ. Rất có phong độ nói. Nữ tử bạch Vương Bân một cái. Liền hỏi, người đến cùng là ai? Ta thề trở xuống nói đều là nói thật. Vương Bân giơ tay lên thề. Nghiêm trang đáp nói. Ta họ Vương tên Bân. Thích đều gọi ta một tiếng Bân ca. Không thích ta đều gọi ta một tiếng Lão Vương. Như ngươi thấy ta là Lý Phủ Gia Đinh. Quan cư bát phẩm. Trước đó ta đến từ một cái nông dân thế gia. Tổ thượng cày cấy vô số thay. Tưới tiêu lôi long đại lục vô số hoa non. Ân, ta năm nay chỉ có 17. Còn chưa lập gia đình cưới. Nếu như cảm thấy ta có thể. Không bằng trao đổi thoáng cái sinh nhật 8 ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thế nhưng là thề. Tuyệt không hư nói. Vương Bân gặp nữ tử sinh khí. Lần nữa ba ngón hướng thiên bảo đảm nói. Khác nói nhảm. Đến phiên ngươi đặt câu hỏi. Nữ tử nói. Nga, ta liền muốn biết muội tử phương danh. Nữ tử nhàn nhạt nói ra. Tiêu Vũ Huyên, ân, dễ nghe, về sau ta liền gọi ngươi Huyên Huyên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Vương Bân nói bậy nói càn. Tiêu Vũ Huyên đều có bóp chết Vương Bân xúc động. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi, ta hỏa tê lưu vân roi. Ai, đã đều bị ngươi xem thấu, ta liền ngoan ngoãn mà thừa nhận đi. Không sai, ta liền là người cao nhân kia. Vương Bân vừa nói. Eo đều đứng thẳng lên không ít. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.